Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, ngựa hoang mất cương nói chạy liền chạy. Bạch Hạo Nam tìm tới fan hâm mộ bóng đá chủ yếu là thảo luận người nào có thể lưu lại hiệp trợ. Chính mình, rốt cuộc lại không việc làm, cũng không có khả năng vài trăm người đều lưu tại thủ đô. Nhưng lại cần mang theo mấy chục người đi làm fan bóng đá hoạt động. Mấy ngày nay trong trận đấu đại kỳ, kích động, cổ vũ, dẫn đạo đều làm được rất không tệ. Thường xuyên khi dự bị Bạch Hạo Nam tại sân bóng bên cạnh xem không ít Giang Châu fan bóng đá làm. Như vậy, nhìn đến cần so ra hơn nhiều hệ thống đến chơi đùa chuyện này. Phật môn bóng đá quản lý hiệp hội hẳn là cũng có thể trước chiêu mộ điểm nhân viên đi. Bạch Hạo Nam chủ yếu là không biết người nào trả tiền lương, mà lại coi như về sau mình xảy ra chuyện đi đường, cũng sẽ không quá liên lụy đến những người này. Tuyển ta coi như xảy ra chuyện cũng không quan trọng, du dân tương đối phù hợp. Kết quả hỏi một chút phía dưới, một đám người hưng phấn đến cực kỳ, liền cùng dự định đi nặng khi cư sĩ Tống Na không sai biệt lắm. Thứ nhất là vì chùa miếu xuất lực. Thứ hai là vì chính mình yêu thích bóng đá làm việc. Đây chính là nhân sinh bên trong trọng yếu nhất hai đại tín ngưỡng. Đây chính là mộng tưởng đồng dạng sự tình. Cả đám đều không nỡ đi, mà lại có thể tới thủ đô tới làm việc. Tiền lương thiếu điểm hoặc là không có đều được. Dù sao mọi người ngủ trước trên xe bãi đỗ xe có thể nuôi cơm đều được. Thực sự không được ăn ít một chút. Hoặc là dứt khoát trà sát đầu xuất ra ngủ tạm hóa duyên ăn cơm. Thiên Long Pháp Sư đệ tử hiện tại cũng có tư cách thu đồ đệ. Đối mặt cái này từng trương nhiệt tình mặt, Bạch Hạo Nam bỗng nhiên trong lòng có chút kìm nén đến hoảng. Loại kia biết được chân tướng sự tình, còn không phải không lừa gạt những này chân thành mỹ hảo nguyện vọng cảm thụ, thật mẹ nó phiền chết. Cho nên nhất định phải đem phần lớn người trước khuyên trở về. Lưu lại đầu óc tương đối linh quang, cũng rất có dẫn đầu năng lực chỉ huy một đám người. Nói xong hết thảy đi tới nhìn, tận lực sẽ không để cho mọi người ăn thiệt thòi. Nhưng nếu có cái gì làm không được, loại này gánh hát rong nói tán liền tán. Các vị nếu như không thể không xám xịt về châu phủ đi, cũng phải có cái này chuẩn bị tâm lý. Tống Na không tại, trong này có mấy cái có thể nói hoa ngữ đều lắp bắp còn không ai biểu đạt đến mức rõ ràng. Bạch Hạo Nam thuận tiện đem đám cầu thủ cũng kêu đi ra đều ngồi tại chùa miếu ngoài cửa lớn bãi đỗ. Xe họp, nói rõ ràng đây chỉ là chính phủ cùng Pháp Ân chùa an bài sự tình. Có lợi có hại, không nhất định chính là chuyện tốt. Đầu tiên nói trước có thể sẽ làm hư. Có lo lắng nghĩ dốc lòng tĩnh tu hoặc là muốn trở về công tác. Ngày mai liền cùng đại bộ đội cùng một chỗ đi trước. Lưu lại cụ thể sẽ gặp phải cái gì hắn cũng không biết. Lúc này vẫn có thể nhìn ra được phổ thông Thái Lan người phần lớn là tương đối yên vui. Hoặc là nói không nhiều như vậy phức tạp tâm tư. Không có người trong nước thường gặp lo trước lo sau. Vui vẻ phần lớn đều lựa chọn đi theo Long Bì đi xem náo nhiệt. Về phần về sau, dù sao cùng lắm thì lại trở về thôi. Hòa thượng đám cầu thủ càng nhiệt liệt muốn đoàn kết tại Long Bì bên người cùng tiến thối. Không ngớt Long lão hòa thượng đều nói qua Thái Lan người độ trung thành phi thường thấp. Rất khó đối một xí nghiệp thậm chí một tòa chùa miếu trung thành đi theo. Nhưng trước mắt chàng diện vẫn là hơi có sự khác biệt. Nhưng có thể vẫn là hai gan tín ngưỡng đan vào một chỗ đi. Bạch Hạo Nam gật gật đầu hẹn xong sáng sớm ngày mai tiếp tục hóa duyên. Fan hâm mộ bóng đá nên về nhà đều chuẩn bị lên đường. Mình trước hết rút lui. Fan hâm mộ bóng đá lại nhiệt tình hy vọng hắn an bài điểm năng lượng nước. Bạch Hạo Nam không thể không khiến AI đi đem Tống Na kêu đi ra pha lòng trắng trứng phấn. Khả năng thật sự là những này bán buôn bột phấn đã không nói rõ sách. Cũng không đóng gói, bây giờ tại fan bóng đá ở giữa đều truyền đi có chút thần hồ kỳ thần. bưng cái chén từng cái đối long bì quả thực có chút mang ơn. Lặp đi lặp lại cảm nhận được nhiều người như vậy chân thành tha thiết tình cảm. Không có khả năng lại quơ đũa cả nắm khinh bỉ vì đồ đần hoặc là SMP. Để nhất quán kháng cự tình cảm thành vì chính mình gánh vác Bạch Hạo Nam vẫn có chút phiền muộn. Hoặc là áp lực, lặng lẽ dự định từ chùa miếu một bên khác chuồn đi tán cái tâm. Không nghĩ tới mới từ Phật tháp bên cạnh chạy ra ngoài. Liền nghe phía sau tất tất tác tác thanh âm. Long bì, ngài đi nơi nào? Bạch Hạo Nam tiết khí quay đầu nhìn, quả nhiên là AI đi theo cẩu tử đuổi tới. Ada còn đầy cho là mình truy tung kỹ xảo lập công. Đắc ý dùng sức vẫy đuôi, rất muốn đạp ngốc chó một cước Bạch Hạo Nam tức giận. Muộn như vậy ta còn có thể. Đối mặt một mặt lo lắng lại mở to mắt tiểu Nico. Cũng không thể nói mình muốn đi cua gái đi, chỉ có thể thuận miệng. Ta đi dò đường, tiểu La Lị liền quyết định, vậy ta bồi tiếp ngài làm phiên dịch. Ngài khả năng cột mốc đường cũng không nhận ra a. Ngù chữ Long Bì á khẩu không trả lời được, đành phải mang theo AI lái xe ở chung quanh tùy tiện dạo qua một vòng. Nhanh đi về trong chùa đi ngủ nghỉ ngơi, mãi cho đến trước khi ngủ tận lực dưỡng thành nghĩ lại thói quen. Bạch Hạo Nam cũng còn cho rằng Thái Lan người cho hắn ấn tượng liền là hiệu suất thấp. Làm chuyện gì đều là lề mà lề mề. Nhưng hiển nhiên tại tinh anh giai tầng không dạng này. Tối thiểu Thụy Năng đại sư tại hắn Hồ Thiên Hồ Đế thời điểm liền quyết định Phật Liên Hội cái này. Một loạt an bài, loại Bạch Hạo Nam lại tỉnh lại. Mang theo hòa thượng cùng tiểu Nico ra đường hóa duyên sáng sớm. Mới xung kích lại tới, bắt đầu bọn hắn còn không chú ý tới, chỉ là phát hiện làm sao dân đi làm từng cái trong tay giống như đều cầm báo chí. Loại cảm giác này so trước mấy ngày dày đặc nhiều, tiếp lấy hóa duyên thời điểm rõ ràng cảm giác được đối hòa thượng thái độ cùng trước mấy ngày cũng không giống, AI cũng chỉ là mơ hồ nghe thấy pháp ân chùa. Phản hồi cho Bạch Hạo Nam. Thẳng đến một cái bạch lĩnh đem báo chí trong lúc vô tình hướng phía các hòa thượng bên này lộ một chút, chữ lớn không biết một cái Bạch Hạo Nam cùng các hòa thượng cùng một chỗ kinh ngạc. Tranh thủ thời gian phái người đi mua báo chí, kết quả sạp báo miễn phí tặng cho mấy phần, lấy tới đều không có sai biệt. Bởi vì trang đầu đầu đề đều là to lớn kim Phật ngã nát đặc tả ảnh chụp. Chỉ nhìn một chút, Bạch Hạo Nam liền biết chắc là ngày hôm qua ta đứng ngoài quan sát phóng viên ở giữa. Có ai dùng loại kia dài ống pháo máy ảnh, tại kia trong vòng mấy giây, chụp hình đến cực kỳ rõ ràng đặc tả. Bóng đá các hòa thượng tận mắt nhìn thấy Long Bì ngã nát. Bạch Hạo Nam không xách, bọn hắn cũng không đặc biệt để ý. Khả năng cũng không biết cái này kim Phật là cần 3 vạn thù mới có thể cung phụng. Nhưng là thủ đô dân chúng khả năng đều biết đi. Ai an vị tại đường người môi giới bên trên. Tiểu đại nhân giống như bưng lấy báo chí từng chữ nói ra phiên dịch cho Bạch Hạo Nam nghe. Âm mưu, to lớn âm mưu, pháp âm chùa giả kim Phật cung phụng lừa gạt 12 ức thái thù. Đây là tiêu đề. Nội dung nói cái này tiểu kim Phật trên thực tế đều là từ ân, China mua được cốt giao chế phẩm, giá cả bất quá 120 thái thù, lại muốn thu lấy 3 vạn thái thù chi phí phí tổn. Cốt giao, AI đều là cùng cũng tại lật xem báo chí thanh niên các hòa thượng trao đổi một chút thái ngữ, mới có thể sử dụng cốt giao để hình dung vật kia. Bạch Hạo Nam cũng không biết cốt giao là cái gì, nhưng cũng minh bạch khẳng định là cái rất rẻ công nghiệp chế phẩm. Chỉ là phân lượng cầm lên chĩu nặng cùng hoàng kim xoa không nhiều. Không phải, hắn hiện tại quan tâm không phải cái đồ chơi này đến cùng cái gì làm. Làm sao trong vòng một đêm, chuyện này lại đột nhiên bạo phát, đổi lại mấy năm trước Bạch Hạo Nam. Cái kia suốt ngày tại câu lạc bộ cà lơ phất phơ sống mơ mơ màng màng cầu thủ chuyên nghiệp căn bản. liền sẽ không từ cục diện trước mắt nhìn ra cái gì đến. Hơn một năm nay dày đặc kinh lịch sự tình, vẫn là để Bạch Hạo Nam lập tức liền có thể kịp phản ứng. Chuyện này không đơn giản, khả năng ngu đột xuất người sẽ tưởng rằng cái gì phóng viên không sợ sinh tử đưa tin tấm màn đen. Hiện ra tin tức tự do, tuân thủ nghiêm ngặt phóng viên thiên chức, mà trải qua tuyển tú giải thi đấu, trải qua kiện thân trung tâm mở rộng loại hình chuyện Bạch Hạo Nam nhiều rõ ràng a. Không ngớt Long Lão Hòa Thượng đều biết dẫn đạo truyền thông đến truyền bá tin tức. Trước mắt cái này 5-6 nhà báo chí đều một kiểu trang đầu đầu đề. Cái này sao có thể là hành vi cá nhân? Tuyệt đối là có người ở sau lưng trợ giúp. Hơn nữa còn là cực kỳ người có thực lực. Bạch Hạo Nam ngồi xổm ở bên lề đường kém chút ha ha ha. Lão tử vẫn là hồng phúc tề thiên a. Chẳng phải ngã nát cái kim Phật nha, đều có thể bị người ta tóm lấy thời cơ lẫn lộn, làm thành cái lớn tin tức. Đương nhiên hắn không bật cười, ngồi xổm ở vậy vẫn là nghĩ mình rốt cuộc phải nên làm như thế nào. Một giây sau trước lựa chọn cho Pháp Ân Chùa gọi điện thoại. Có chút vội vàng sợ hãi đánh tới, ta tìm Thụy Năng Đại Sư, bên kia biểu thị nghe không hiểu. Hắn mới khiến cho AI đến biểu lộ, kết quả nghe rõ ràng là Thiên Long Tự Vương Đà Pháp Sư. Bên kia một lát sau thế mà cúp điện thoại, lạnh lùng không có trả lời loại kia, biến thành người khác đắc tội cả nước thứ nhất lớn miếu người. Khả năng đều sẽ dọa đến toàn thân phát run đi, Bạch Hạo Nam lại có chút hưng phấn run rẩy, đứng dậy từ chân tường ngõ nhỏ ra phất tay, thu đội. Hiện tại để hắn nói mấy cái đơn giản trên sân bóng từ đơn vẫn là không có vấn đề. Cùng một chỗ ngạc nhiên ngồi tại ven đường xem báo chí các hòa thượng tranh thủ thời gian xếp hàng. Đứng dậy trở về chùa miếu. Quả nhiên ngủ tạm chùa miếu nguyên bản các lộ hóa duyên hòa thượng trở về. Đều chiếm được tin tức này. Đại đa số người vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Thủ đô trong chùa miếu đỏ mắt Pháp Ân Chùa không phải một ngày hai ngày. Hiện tại rốt cục gặp báo ứng. Bạch Hạo Nam đem mình hòa thượng triệu tập lại để phiên dịch truyền đạt. Không cho phép ngoại chuyện là ta rớt bể tiểu kim Phật sự tình. Chuyện này nhưng có thể dừng ở đây. Bóng đá quản lý hiệp hội hơn phân nửa cũng làm hư. Hôm nay mọi người liền đem đồ vật thu thập xong. Tùy tiệt chuẩn bị xuất phát trở về châu phủ, thủ đô nơi này nước quá sâu, không phải chúng ta ngốc địa phương. Buổi sáng Tống Na đi đưa những cái kia rời đi fan bóng đá. Lúc trở về đã ôm một lớn chồng báo chí kích động. Pháp Ân Chùa xảy ra chuyện, tất cả mọi người nhìn xem cái này hậu chi hậu giác thư ký trợ lý. Bất quá Tống Na cũng có sự chú ý của mình điểm. Lên mạng. Chúng ta lập tức đi lên mạng chú ý chuyện này. Trong chùa miếu mặt liền có máy tính. Bất quá trong chùa chủ trì cùng một đống hòa thượng đã vây chặt như nêm cối. Vẫn là Tống Na lập tức yêu cầu ra ngoài tìm lưới cà. Cũng chính là trong nước quán nét. Các hòa thượng bắt đầu chia đội. Hiểu máy vi tính cùng một chỗ. Không hiểu thu dọn đồ đạc. Đồng thời cùng sớm định ra lưu lại fan bóng đá cùng một chỗ đem đồ vật chứa lên xe. Rốt cuộc đội bóng vẫn còn có chút đồ vật. Fan hâm mộ bóng đá càng là lều vải túi ngủ đều không ít. Tống Na mình cũng có điện thoại xã giao tài khoản. Phía trên quả nhiên đã bắt đầu điên truyền liên quan tới Pháp Ân Chùa tin tức. Bạch Hạo Nam vẫn là cái quan điểm kia. Đây là phía sau có người đang thao túng. Lần này thật giống như là muốn đem sự tình triệt để làm lớn. Nói để Tống Na tìm kiếm liên quan tới Pháp Ân Chùa tham ô từ thiện loại hình tin tức. Quả nhiên phát hiện Lão Hòa Thượng nói cái kia đồ nhi bị hình phạt tin tức đã là mấy năm trước. Khi đó liền có mấy cái chùa miếu cùng tương quan ban ngành chính phủ đưa ra lên án. Lúc ấy cũng là huyên náo oanh oanh liệt liệt. Cuối cùng Pháp Ân Chùa liền là lấy dao ra như vậy cái dê thế tội chấm dứt việc này. Nhưng về sau rõ ràng làm tầm trọng thêm. Tiểu Kim Phật cung phụng hạng mục 10 năm qua một mực trường thịnh không suy, mà phát triển đến toàn cầu, làm vệ tinh kênh đều là mấy năm gần đây sự tình. Chỉ dựa vào một cái phóng viên, làm sao có thể như thế trăm miệng một lời bộc phát ra nhiều như vậy trang đầu tin tức. Trên mạng những cái kia web portal, bát quái tin tức đều tại phô thiên cái địa thả ra tin tức. Mà lại lần này đều là trực chỉ Thụy Năng đại sư. Cường điệu hắn mới là hết thảy mánh khóe phía sau làm chủ. Lần trước tham ô từ thiện án đến cuối cùng người có trách nhiệm tự sát. Mấy trăm triệu từ thiện cũng vô tung vô ảnh. Cái này hoàn toàn cùng lúc trước mạch tỷ cho Bạch Hạo Nam miêu tả ngành giải trí bát quái truyền. Thông lẫn lộn đường lối giống nhau như đúc. Muốn liền là vạn tên cùng bắn. Trong nháy mắt tạo thành khắp nơi đều có thể trông thấy những này tương quan tin tức cục diện. Một mạch đem Thụy Năng đại sư cùng Pháp Ân chùa thanh danh bôi xấu. 5-6 tên hòa thượng xếp thành một hàng ngồi ở bên cạnh lật xem các loại tương tự tin tức. Phát hiện có tin tức mới liền gọi AI đi qua nhìn vài lần trở về dùng Hán ngữ thuật lại cho Bạch Hạo Nam. Bạch đại sư như cái ông chủ đồng dạng ngồi dựa vào ở trên ghế salon chậm rãi uống trà. Chỉ huy tiếng na thao tác máy tính. Ai bảo hắn chúng liền văn máy tính đều làm không tốt đâu. Mở Phật Liên Hội trang web nhìn xem bọn hắn nói thế nào. Tống Na rất nhanh mở ra tay, tin tức gì đều không có, ngay cả hôm qua thảo luận bóng đá quản lý hiệp hội đều còn chưa kịp đổi mới. Trang web này làm được rất kém cỏi. Bạch Hạo Nam bị nhắc nhở, ngươi điều tra thêm nhìn cái này bóng đá quản lý hiệp hội có tin tức không? Kết quả lần này tóm, gọn, tiểu học nữ giáo sư rất nhanh cả kinh che mình miệng. Long Bì, có ngươi, khẩu khí kia thế mà còn có chút vui sướng. Bạch Hạo Nam rốt cục đụng lên đi xem. Đương nhiên đầu tiên vẫn cảm thấy cô nương trên thân hương vị dễ ngửi. Sau đó mới ngưng thần trông thấy trên tấm ảnh mình, ngồi tại sân bóng bên cạnh mang theo tai nghe cùng kính mắt. Rất có chủ sử sau màn khí chất, tại một đoàn các loại trung lão niên hòa thượng chủ trì ở giữa lộ ra phá lệ bắt mắt. Tống Na mừng rỡ niệm tương quan văn tự, nói là ngài dẫn đầu Thiên Long tự đội thu được lần tranh tài này quán quân. Hiện tại đã thu hoạch được Phật Liên Hội yêu ái, mời người tổ kiến Phật tử bóng đá quản lý hiệp hội, dẫn đạo các chùa miếu lớn tranh tài hoàng pháp. Bạch Hạo Nam xích lại gần ta, ngực đều cơ hồ sát qua cô nương đầu vai. Tống Na cắn cắn miệng ra không nhúc nhích. Bạch Hạo Nam là xích lại gần nhìn tin tức tuyên bố thời gian. Ngay tại vừa rồi, nếu như là hôm qua, tin tức này kia liền không có ý nghĩa gì. Bất quá là lúc ấy thảo luận về sau thả ra tin tức. Hiện tại cái này Phật môn dung chuyển thời điểm, thế mà xuất hiện cái này tin tức, rất có điểm quỷ mị a. Bất chi bất giác đều đặt ở thư ký trên vai. Tống Na thanh âm tựa như tại kề tai nói nhỏ nhu hòa. Rồng, tì, Thái Lan cô nương nói chuyện tựa như ôn nhu đầu lưỡi lớn. Hiện tại càng làm cho người nghe xương cốt đều xốp giòn rơi. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian ngồi dậy biểu đạt hoài nghi của mình. Tống Na nói chuyện đều mặt đỏ. Phải không ngài cho chủ trì hỏi thăm hạ ý kiến? Bạch Hạo Nam cảm thấy có đạo lý. Gật đầu muốn AI điện thoại dựa vào ở trên ghế salon cho Thiên Long tự gọi điện thoại. Cái kia bộ điện thoại hiện tại đã không dám tùy tiện loạn đà. Tiểu La Lị biểu lộ tận lực giả vờ không nhìn thấy Tống Na bộ dáng. Nhưng khóe mắt có loại cố nén nụ cười quỷ quyệt. Để Bạch Hạo Nam rất muốn một cước đem nàng ngay cả Ada đạp bay. Lão hòa thượng nghe về sau rất đơn giản. Người phải chú ý cam đoan an toàn của mình. Động, căn cứ ta biết tình huống. Vị kia ngồi tại người bên cạnh ngươi mới là khả năng phát động đây hết thảy. Một mực có tham chính ý nguyện, cũng có năng lượng rất lớn, mà một bên khác Phật môn là không thể thiệp chính, nhưng Pháp Ân chùa cuốn theo rất nhiều quan viên hình thành lực ảnh hưởng. mà lại bọn hắn lớn nhất từ thiện nơi phát ra không phải phổ thông tín đồ, mà là một chút tài chính ngành nghề ông chủ quan viên. Đây mới là bọn hắn lớn nhất kim chủ, cái này rất có thể sẽ diễn biến thành chính trị đấu tranh. Ngươi phải chú ý, rất có thể hiện tại ngươi đã bị liên lụy đi vào. Ta cảm giác tin tức này càng giống là thăm dò, phát động phương thăm dò Phật Liên Hội phản ứng. Rốt cuộc Phật Liên Hội những năm này đều là sau lưng của hắn cường lực chèo chống. Ngồi ở bên cạnh, ngươi, Bạch Hạo Nam trợn mắt hốc mồm mắt nhìn ngồi tại mình ghế sofa trên lan can buồn cười tiểu Nico. Sau đó mới nhớ tới hẳn là ngày hôm qua vị nhìn như hòa khí sinh tài. Đối với người nào đều cười tủm tỉm điện tín ông chủ. Trách không được sẽ có như thế cái gì Phật Liên Hội hội trưởng đều xuất hiện tại lần thứ nhất gặp. Mặt tràng cảnh bên trong mới không phải cho chính mình cái này tiểu tốt tử nhìn. Rõ ràng liền là tại đối điện tín ông chủ tạo áp lực a. Ngoạt tào, đây đều là cực kỳ cao cấp người chơi. Tiện tay liền có thể chơi ra như thế lớn chiến trận. Mình còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật rồi. Làm sao lại biến thành chính trị đấu tranh? Quá dọa người còn ở phía sau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.